Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huynh. Phần 2, chương 1. Thời điểm cậu bé nhìn thấy Ân Lan Qua, cậu đã bị dọa cho ngã nhào ra đất. Ân Lan Qua cả người đẫm máu, hấp hối dựa vào thùng rác, cố gắng hít thở, gương mặt tái nhợt bị đèn đường chiếu vào. Khuôn mặt của gã ta đặc biệt anh tuấn, tuy là còn trẻ nhưng mà ngũ quan nam tính góc cạnh, đường nét hoàn hảo không thể nào bắt bẻ. Nhìn qua có vẻ là một thanh niên 15-16 tuổi, nhưng mà ánh mắt hẹp dài lộ ra 10 phần lãnh ý, làm cho người ta có cảm giác cuồng liệt và quan giả. Gã ngẩng đầu lên, hiếp mắt đánh giá cậu nhóc ở trước mặt. Cậu nhóc nhìn qua vô cùng ốm yếu, trên người mặc áo sơ mi cùng với quần ngắn màu đen, có vài chỗ rách phá đầy những cái mảnh vải màu. Cậu bé dường như là không được ăn uống đầy đủ, cánh tay cùng với bắp chân nhìn qua hết sức gầy yếu. Chân mang một đôi dép cao su cũ nát, trên vai khoác một cái bao bố lớn, bên trong có lẽ là chứa sách, bởi vì ở dưới đáy bao bị rách lộ ra một vài đoạn sách nhỏ. Giá trị toàn thân của cậu bé từ trên xuống dưới e ra là còn không bằng nửa cái sợi dây giày ở trên chân của Ân Lan Qua. Đây chính là một mảnh đất nằm ở khu nghèo tại vùng ngoại ô thành phố Si. Nơi này và khu phồn thịnh xa qua ở trung tâm thành phố Si đã tạo thành hai phe đối lập nhau, tụ tập rất nhiều thành phần phức tạp của xã hội, thậm chí là tội phạm. Chính phủ đã có kế hoạch phá bỏ cái khu này, nhưng mà vì dân cư ở chỗ này thực sự quá là đông nên kế hoạch phá bỏ đã bị kéo dài. Không cần nhìn cũng biết nhà của cậu bé chính là ở chỗ này. Nè nhóc! Ân Lan Qua mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái cậu bé đe dọa. Mày mà dám kêu lên, tao cùng mẹ nó giết chết mày đó! Cút! Cậu bé sợ hãi, bả vai run rẩy lên, nhưng mà vẫn cứ đứng yên tại chỗ, không có ý định bỏ đi. Cậu nhìn thấy máu trên mặt và cơ thể của gã thanh niên kia, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói, nè anh à, anh chảy rất là nhiều máu đó. Cậu nhông còn chưa dở giọng, tiếng nói hết sức non nớt làm cho người ta nghe không có ra giới tính. Cậu nhóc chớp mắt, lông mi khẽ rung động mà nhìn vừa đáng yêu lại vừa vô hại. Ân Lan Qua thậm chí lại còn lầm tưởng đây chính là một cô bé. Cút! Ân Lan Qua lớn tiếng hét. Cậu nhóc hốt hoảng mà xoay người chạy đi. Thanh niên sau đó vịnh tường cố gắng đứng lên, nhưng mà cả nửa ngày cũng không thành công. Vết thương trên người quả thực rất là nhiều, cho dù là đứng lên được cũng là không thể nào đi đâu xa. Nếu như không tìm được chỗ ẩn nấp thì sớm muộn gì cũng sẽ bị mấy cái kẻ truy sát phát hiện ra. Ân Lan Qua đem áo sơ mi của mình xé thành từng mảnh để có thể băng bó vết thương ở trên người. Máu chảy quá nhiều làm cho gã ta dần dần yếu đi và gần như là mê man. Lúc này sâu ở trong ngõ hẻm truyền tới tiếng bước chân. Ân Lan Qua cảnh giác nhìn sâu vào cái chỗ hẻm tối mà lớn tiếng quát, ai? Chỉ thấy cái chỗ ngõ hẻm tối tăm, cậu nhóc mới vừa chạy đi giờ lại mang theo tường thật là thận trọng mà bước tới. Ánh mắt đen nhánh tựa như một cái loài động vật nhỏ vô hại. Lại là nhóc sao? Ân Lan Qua không nhìn được mà nhìn cậu. Nè, người lớn nói là tối nay sẽ có mưa đó. Có lẽ là bẩm sinh nhát gan, giọng nói của cậu so với tiếng muỗi kêu lại không khác là mấy. Anh bị thương nặng như vậy, nếu như mà dầm mưa một đêm chắc chắn sẽ chết đó. Nếu như anh không thấy ngại, cứ đến nhà của tôi ở một đêm đi. Tôi sống có một mình hả? Tôi có thể giúp cho anh xử lý vết thương đó. Ân Lan Qua nghi ngờ mà nhìn cậu. Cậu nhóc nhìn qua quần áo dơ bẩn, nhưng mà cặp mắt lại dị thường trong suốt và tinh khiết. Lúc này trời mưa đã bắt đầu trĩu hạt rơi xuống người của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua hướng cậu nhóc vẫy tay không một chút khách khí mà sai bảo, tới đây để tôi chạy đi. Cậu nhóc nhanh chóng chạy đến bên cạnh mà đỡ Ân Lan Qua. Cậu so với Ân Lan Qua thì thật là quá thấp đi, gã ta gần như là xem cậu là cái nạn mà chống đỡ thân thể. Đi đường không tới 10 phút đi đến nhà của cậu bé. Chỗ ở của cậu nhóc nó quá mức đơn sơ, nếu như không nhìn kỹ Ân Lan Qua lại còn tưởng rằng đây chính là một cái lều được dựng tạm bợ. Chàng ở giữa hai căn nhà là một căn phòng nhỏ chiếm diện tích khoảng chừng 10 thước vuông. Đẩy ra kẹt cửa, bên trong là một cái giường và một cái tủ. Trừ mấy cái thứ này ra, còn lại đều là mấy cái thứ ve chai hộp giấy linh tinh. Ân Lan Qua vừa ngồi lên trên giường, cái giường liền phát ra cái âm thanh kẹo cà kẹo kẹt, không chịu nổi sức nặng. Cảm giác nó có thể sụp bất cứ lúc nào. Cậu nhóc lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một cuộn vải, và một chai nước khử trùng. Dường như cậu lại cảm thấy Ân Lan Qua sẽ không có vừa ý, bèn thấp giọng nói: Nè, đây đều là đồ sạch đó, có thể sử dụng được. Tiểu quỷ à, sao nhóm lại của tôi chứ? Ân Lan Qua đột nhiên là hỏi. Nhóc không sợ tôi là người xấu sao? Cậu bé chớp mắt một cái, nghiêm túc mà lắc đầu. Sẽ không đâu mà, ở cái nơi này người xấu sẽ không bị thương, bị thương đại đa số đều là người tốt thôi. Ân Lan Qua đột nhiên lại cười lên, gã ta đưa tay sờ sờ cái gò má của cậu bé, mặt tiến sát đến ở trước mắt của cậu. Nhóc thật là cả ái đó. Không tệ, không tệ, tôi thích ha. Cậu bé căn bản là không có nghe rõ cái người trước mắt này đang nói cái gì cả, sững sờ mà nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn đang kề sát trước mặt của mình. Ở trong ký ức của nhóc cho đến tận bây giờ, chưa từng có ai dựa vào mình gần như vậy, cũng là chưa từng có ai nói thích nhóc cả. Tâm hồn nhỏ nhờ cô độc và lạnh lẽo đột nhiên lại bắt được một tia sáng ấm áp chiếu vào. Cậu nhóc cúi đầu, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo, môi dưới cũng đã sắp bị cắn đến tím tái mới có thể áp chế được cái cảm giác chua chát ở trong lòng. Tôi giúp anh băng bó một chút nha. Ân Lan Qua cởi xuống cái quần dài cùng với áo sơ mi, lộ ra cái vết thương trên bắp đùi cùng với bả vai đầy máu. Trong nháy mắt nhìn thấy cái vết thương kia, cậu bé bị dọa cho sợ không nhẹ. Hãy để tôi tự làm đi, Ân Lan Qua nói xong thao xuống cái đồng hồ trên tay rồi đưa cho cậu bé. Nhóc đem đi bán cái đồng hồ này đi, sau đó thay tôi mua cái hộp thuốc giảm sốt cùng với mà thôi. Nhóc đưa cho tôi tờ giấy đi, tôi viết đơn thuốc, nhóc đến nhà thuốc giúp tôi mua thuốc là được rồi. Cậu bé vội vàng xé một góc giấy từ trên quyển tập, sau đó mang một chậu nước sạch cho Ân Lan Qua, cuối cùng cầm lấy cái đơn thuốc mà Ân Lan Qua đã viết, một mạch chạy ra ngoài. Ân Lan Qua rửa sạch toàn bộ vết thương ở trên người. Lúc này cậu bé còn chưa có quay về, mà bên ngoài trời mưa to đã trút xuống. Nhớ đến cái thân thể đơn bạc gầy yếu, Ân Lan Qua không khỏi lo lắng. Qua gần nửa giờ, cậu nhóm khắp người ướt đẫm để cứ đi vào. Bé tử hổn hển đưa cái túi thuốc cho gã ta, tay kia thì nắm được một cái xấp tiền giấy được bọc thật là cẩn thận, đưa tới trước mặt của gã. Đã được thật nhiều tiền đó. Thật tốt, thật nhiều tiền. Ân Lan Qua hiển nhiên là không có chú ý đến cái xấp tiền kia. Gã ta nhìn cậu nhóc khắp người ướt như một cái bộ dáng chật vật, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu. Nhóc bị ngốc hả? Cầm tiền trong tay rồi lại còn không biết tự mua cho mình một cây dùi hay sao? Nhưng mà đây chính là tiền của anh mà, tôi không thể nào dùng tiền tuyển được. Nhóc à, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu, Ân Lan Qua đành phải đem cái lời trách mắng mà nuốt trở lại. Gã ta nhận lấy tiền ở trên tay của cậu bé rồi tùy tiện qua loa kiểm tra một chút, cuối cùng là không biết khóc hay là nên cười đây. Ân Lan Qua cũng đã không có nói gì nữa. Xử lý xong vết thương, gã ta nằm ở trên giường chăm chú mà nhìn cậu nhóc. Cậu nhóc đã thay một cái bộ quần áo khác, vẫn là một cái loại quần áo đã bạc màu, chắp vá đủ chỗ. Cậu ngồi mép giường, vừa dùng khăn lau lau khô tóc, lại vừa thận trọng đưa ánh mắt nhìn Ân Lan Qua đang nằm ở trên giường. Ánh mắt kia hết sức mềm mại và vô hại, phút chốc đã khiến cho Ân Lan Qua nghĩ đến con cừu, một loại động vật nhỏ rất đáng yêu. Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Ân Lan Qua nghiêng người chống tay, bộ dáng hết sức là lười biếng, tùy ý mà hỏi. Nhìn rất nhỏ con đó, bé thấp giọng nói. Đã 9 tuổi rồi. Nhìn nhóc giống như chỉ mới 6-7 tuổi thôi. Người nhà có nhóc đâu chứ? Cậu bé cúi đầu rồi xoa khăn không trả lời. Ân Lan Qua nhìn vào cái đôi gò má ảm đạm của cậu, gã luôn có cái cảm giác chỉ một vài kế tiếp nữa thôi đứa nhỏ này sẽ bật khóc. Mặc dù là không có được cái câu trả lời, nhưng mà trong lòng của Ân Lan Qua đã đoán ra được 7-8 phần. Cái khu vực này có không ít cô nhi, may mắn thì được nhận nuôi, còn bất hạnh thì chỉ có thể lưu lạc tự cầu hạnh phúc mà thôi. Đứa nhỏ này 10 phần thì 9 phần là cô nhi bị vứt bỏ. Ân Lan Qua trong lúc này đã rất mệt mỏi rồi, chỉ muốn có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chậm rãi để có thể hồi phục lại sức lực. Cũng là không có nói thêm gì với cậu, nhìn vào cái không gian nhỏ hẹp cùng với cái giường không còn vừa với cơ thể cao lớn của gã ta. Suy nghĩ một chút, gã ta hướng cậu bé, rồi vẫy vẫy tay. Nè, tôi bây giờ là muốn nghỉ ngơi một chút. Nhóc ngủ bên cạnh của tôi đi. Đây chính là nhà của nhóc mà. Dù sao, cũng không thể để cho nhóc ngủ dưới đất được. Cậu bé vội vàng, lại xua xua tay. Nè, không cần đâu mà. Anh đang trên người bị thương đó. Tôi ngủ không cẩn thận, sẽ đá vào trong vết thương của anh. Tôi ngất giận trên đất một chút, là có thể nằm được rồi. Nè, anh cứ gì ngủ trước đi. Tôi lại còn phải làm bài tập một chút nữa. Ân Lan Qua nhún vai. Thôi được rồi, tùy nhóc thôi. Vừa nói, Ân Lan Qua nằm xuống. Gã ta đã mấy ngày liền không có ngủ ngon giấc, gần như là đầu vừa chạm vào trong gối liền ngủ. Ván giường lạnh lẽo chạm vào trong da thịt đã khiến cho gã ta toàn thân khó chịu. Cũng không biết là gã ta đã ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện ra cậu nhóc đang chăm chú gục đầu làm bài tập. Cậu nhóc nghiêng đầu, mặt dán vào trong quyển tập, thân thể hết sức là tập trung nghiêm túc. Ân Lan Qua chăm chú nhìn vào cái gò má non nớt của cậu bé. Hai con mắt khả ái, hàng mi cong dài giống như là hai cái quạt lá nhỏ. Ân Lan Qua nghiêng người, dùng tay để chống đầu, hứng thú trình coi từng cái biểu cảm nhỏ ở trên khuôn mặt bé con. Trong lòng nhất thời là mềm mại đến vô cùng. Nè, cậu nhóc à, sao giờ cậu chưa ngủ chứ hả? Ân Lan Qua miễn cưỡng mà lên tiếng. Con nhóc giật mình hết hồn, bé quay đầu nhìn Ân Lan Qua, chớp mắt một cái mà nhỏ tiếng hỏi. Nè, có phải là do tôi làm ồn đến anh hay là cậu không chứ? Đèn mở nhức mắt nên tỉnh thôi. Ân Lan Qua lúc này chỉ là muốn cậu tạm bỏ cái cây viết ở trên tay xuống mà thôi. Nè, tới đây nào bà học nhỏ à, ngủ bên cạnh của tôi. Cậu do dự vài giây để cái cây viết xuống. Không được đâu, hay là tôi... Chỗ này là để cho nhóc. Nào, tới đây ngủ. Ân Lan Qua cười nói. Yên tâm đi, nhóc rất là nhỏ đó, không có làm động đến vết thương của tôi được đâu. Cậu bé do dự bò lên trên giường. Ân Lan Qua đột nhiên lại đưa tay kéo cậu lại bên cạnh, ôm cậu vào trong lòng, cười nói. Như vậy thì không lớn. Bị Ân Lan Qua ôm vào trong lòng ngực, cơ thể của cậu nhóc liền căng cứng, giống như một cái tảng đá không nhúc nhích. Mặt cũng đột nhiên lại đỏ lên. Ân Lan Qua buồn cười mà nhìn cậu nhóc bức rất cẩn trương. Nè, nhóc cũng đâu phải là bạn gái chứ, sao da mặt của mọc lại nhỏ mỏng như vậy? Thân thể của cậu nhóc lại dán chặt vào trong lòng ngực của Ân Lan Qua, mặt dường như là rút vào trong cổ của gã ta, nhanh chóng lắc lắc đầu. Cậu đem cái thân thể đơn bạc nghề yêu hơi nhích vào trong lòng ngực của Ân Lan Qua, tựa như một tâm hồn lạnh lẽo thiếu tôn tình thương đã vội vàng bắt lấy một tia cương chiều ấm áp. Cái loại hành vô thức này của cậu nhóc chính là không biết từ khi nào đã vô tình ghim vào trong trái tim của Ân Lan Qua. Gã ta đưa tay vuốt ve tóc của cậu nhóc. Qua chừng được một phút, chỉ nghe được cái giọng của cậu ta nỉ non nói. Mẹ của tôi trước kia vẫn là thường ôm tôi như vậy đó. Ân Lan Qua theo bản năng mà hỏi. Vậy mẹ của nhóc ở đây đi đâu chứ? Cậu ta trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng mà nói. Mẹ bảo tôi ở nơi này cứ chờ đi, bà nói rất nhanh thôi sẽ trở lại đây để mà đón tôi. Thế sao chứ? Vậy mẹ của nhóc đi làm gì cả? Biết cái đứa nhỏ này không phải là sống một thân một mình ở cái nơi này, Ân Lan Qua thở thào nhẹ nhõm rồi cười hỏi. Vậy nhóc đã chờ bao lâu rồi? 2 năm. Bàn tay của Ân Lan Qua đột nhiên đã đông cứng lại, ngừng sợi tóc của cậu. Sau đó chỉ nghe cậu nhóc thấp giọng nói. Tất cả mọi người đều nói là bà sẽ không bao giờ trở lại đâu, nhưng mà tôi vẫn cứ tin lự tưởng. Chỉ cần là bà kiếm được nhiều tiền, bà nhất định sẽ quay lại đây để mà đón tôi. Ân Lan Qua da mặt phức tạp, không nói gì thêm, gã ta vỗ một cái lên trên vai của cậu bé. Ngủ thôi. Ngày kế tiếp, Ân Lan Qua ở tại chỗ của cậu bé dưỡng thương. Gã ta dùng cái số tiền cầm đồng hồ kia mỗi ngày cho cậu bé một ít tiền để mua thuốc và thức ăn, đồng thời cũng mua thêm một ít đồ dùng mới như là quạt máy và cái túi đựng sách cho cậu nhóc. Mấy ngày này, Ân Lan Qua đã nhìn cậu nhóc với một cái ánh mắt rất là khác. gã ta có thể tưởng tượng một cậu nhóc mới chỉ có hơn 9 tuổi có thể sinh sống tự lập như vậy. Sau 7 giờ sáng, cậu sẽ chạy đến một cái quán cơm gần đó để làm thêm. Được trả công chính là mấy cái bánh bao. Tối đến, sẽ chạy đến một nhà hàng để có thể rửa bát 2 tiếng. Có lúc chén bát quá nhiều, rửa hết thì cũng đã hơn 3 tiếng nữa rồi. Nhưng mà bà chủ sẽ cho cậu nhóc thêm 6 đồng tiền. Cái gọi là đi học, thực ra chính là lén trốn ở một góc ở bên ngoài để trộm nghe thầy giáo giảng bài mà thôi. Lớp học bên trong có khoảng mấy chục đứa trẻ, bàn ghế dụng cụ đều đơn sơ và cũ kỹ. Thầy giáo chính là do người dân ở đây góp vốn để có thể mời thầy về dạy. Vì thầy giáo tính tình hiền hòa mà lại đôn hậu, dù biết rằng ở bên ngoài cửa sổ có một đứa trẻ lén học trộm, nhưng mà cũng chỉ nhắm mắt cho qua mà thôi. Gã ta từ trong miệng của cậu nhóc biết được những cái việc này. Gã ta không thể nào tin nổi đứa trẻ này còn rất nhỏ tuổi, lại sống chỉ có một mình như vậy suốt 2 năm trời trôi qua. Giờ phút này đây, gã ta lại đột nhiên lo lắng cho cậu nhóc. Nếu như còn tiếp tục sống như vậy thì có thể sẽ bị mệt chết. Thực ra thì điều làm cho Lan Qua tương đối kinh ngạc là cái đứa nhỏ này ôn hòa và điềm đạm tựa như nước, tính tình thiện lương và ngờ nghệch. Đa số những cái đứa trẻ cô nhi ở trong khu nghèo này sẽ vì cái hoàn cảnh khốn khó mà trở thành trộm cướp lưu manh, hoặc là ăn xin lưu lạc đầu đường xó chợ đợi cho người ta bố thí. Nhưng mà cậu bé này không có việc cuộc sống khó khăn mà trở thành cái dạng này, lại còn có thể tùy tiện mà giúp đỡ một người trên đường không rõ lai lịch đem về nhà. Cậu nhóc mấy ngày này không có đến lớp đi học là bởi vì mấy ngày nay Ân Lan Qua dạy học cho cậu ở nhà. Thật ra là do gã ta muốn giết thời gian, gã ta cần phải ở tạm cái chỗ này để lánh mặt một thời gian, có thể né tránh cái sự đuổi giết từ đám người kia. Nơi này không có bất kỳ đồ điện tử giải trí nào cả. Gã ta cũng là chỉ có thể lấy cái con cừu nhỏ ra để mà chọc ghẹo làm vui. Ân Lan Qua viết tên của gã ta lên một tờ giấy trắng, sau đó bảo cậu nhóc viết tên của chính mình bên cạnh. Cậu hết sức nghiêm túc mà viết 2 chữ Ôn Dương. Cái tên này Ân Lan Qua cảm giác tựa như có một cái luồng gió dịu dàng nhẹ nhàng mà thổi tới, cảm giác mát mẻ thoải mái từ lòng ngực tản ra hai cơ thể. Người cũng giống như tên ha, thì đúng là con cừu mà. Ân Lan Qua ha ha mà cười to, cầm bút vẽ lên trên giấy một cái vòng, đem tên của cả hai người khoanh lại chung với nhau. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là anh trai của nhóc. Tới đây nào. Nè, kêu cho tôi nghe một tiếng anh hai nào. Ôm Dương ngỡ người ra mà nhìn gã ta, chớp chớp mắt một cái, cuối cùng dường như là hiểu ra cái gì, vành mắt bắt đầu ửng đỏ. Ân Lan Qua xoa xoa tóc của Ôm Dương rồi cười nói, sau này em cứ đi thôi anh, anh sẽ không để cho ai bắt nạt em đâu. Ôm Dương giơ tay lên chặn lại nước mắt, nhưng mà nước mắt vẫn cứ giống như những cái viên ngọc trai nhẹ nhàng rớt xuống, nghẹn ngào thúc thích kêu, anh à. Ân Lan Qua đem cái thân thể nhỏ bé của Ôm Dương kéo vào trong lồng ngực của mình, nhẹ nhàng xoa đầu. Ngoan, chờ khi nào xử lý xong vài chuyện đi, anh sẽ trở về đây để mà tìm em. Ôm Dương đột nhiên ngẩng đầu lên khóc thúc thích mà nói, anh à, anh phải đi hay sao chứ? Ân Lan Qua cười nói, nè, anh cũng là không thể nào cứ một mực ở lại chỗ này mãi mãi được. Ôm Dương ngẹn ngào nói, không quan trọng đâu mà, anh có thể mãi mãi ở lại cái chỗ này cũng được mà. Chúng ta sau này sẽ cố gắng để kiếm tiền. Anh à, anh đừng có đi có được không chứ? Ân Lan Qua vỗ vai của Ôm Dương một cái, nè, anh cũng đâu có phải là không trở về lại đâu. Lâu nhất là 1 tháng thôi, anh sẽ cho người đến cái chỗ này để mà đón em. Em đó, cứ ở yên một chỗ này đi để chờ anh, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Đừng có khóc mà. Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc. Đã cố gắng sống được trong cái hoàn cảnh như vậy từng ấy năm trời rồi, sao lại còn dễ dàng khóc nhanh như vậy chứ? Ân Lan Qua giúp cho Ôm Dương lau nước mắt, nhưng mà càng lau lại càng nhiều. Cuối cùng Ôm Dương ôm mặt chặt eo của Ân Lan Qua, hai cái vai gầy yếu không ngừng co rúm lại. Mẹ của em nằm đó, bà cũng nói là như vậy mà. nhưng mà đi rồi lại cuối cùng cũng không trở lại. Anh cho em đi theo anh đi mà. Em có thể giặt giũ nấu cơm, em cái gì cũng biết làm cả. Cho em theo anh đi. Hôm như lúc này mới lộ ra một cái điểm yếu ớt của một đứa bé 9 tuổi. Khoảng thời gian sống chung cùng với Ân Lan qua, thế nhưng cô độc nhỏ bé của cậu đã toàn bộ được xua tan đi lạnh lẽo. Nếu như anh rời đi rồi, cảm giác cô độc tuyệt vọng đó sẽ là một lần nữa chiếm lấy thế giới của cậu. Lời nói của Ôn Dương đã khiến cho Ân Lan qua đau lòng như cắt, hô hấp có một chút khó khăn. Gã ta nhẹ nhàng nói: Ôn Dương à, em tin tưởng anh có được không chứ? Ôn Dương nằm ở trong lòng của gã ta thúc thích một hồi lâu, cuối cùng rồi mỉm môi, ánh mắt chán nản khẽ gật đầu. Ân Lan qua biết Ôn Dương lo âu ở trong lòng, nhưng mà gã ta thật sự không thể nào mang theo Ôn Dương mà rời đi được. Hiện giờ gã ta đang ở trong cái trạng thái nguy hiểm, bị người ta truy sát. Nếu như lại còn mang Ôn Dương đi theo thì có thể sẽ liên lụy đến em ấy cùng nhau chết. Ngày thứ hai, Ân Lan qua tháo xuống cái vòng tay, kêu cậu ta cầm đem đi để mà bán. Khoản này là đủ cho Ôn Dương không lo lắng về cơm áo để chờ gã ta trở về. Ôn Dương cầm lấy chiếc vòng, thẫn thờ mà rời đi. Không quá 10 phút sau, Ôn Dương mặt mày đầy kinh quản đẩy cửa đi vào. Nè, bên ngoài có rất nhiều người đang truy tìm anh đó. Ân Lan qua phải mà trầm xuống. Nè, bọn họ nhìn như thế nào chứ? Dạ, bọn họ từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen thôi. Người đứng đầu ở trên mặt có một vết sẹo đó, nhìn qua rất là dữ tợn. Họ cầm một lại một tấm hình của anh đi hỏi khắp mọi người, để còn xông vào nhà của người ta lục soát nữa chứ. Lúc mà bọn họ hỏi em làm bộ là không biết, sau đó liền chạy về đây để mà báo cáo cho anh. Thôi xong rồi. Tâm trạng của gã ta lập tức rơi xuống đáy vực. Cái đám khốn kiếp kia, tại sao lại biết mình ở đây này chứ? Ân Lan qua nhìn anh, đây chính là một cái căn phòng hẹp, căn bản là không tìm được bất kỳ một cái đường nào để mà né tránh. Lúc này đi ra thì chỉ có chịu chết mà thôi, mà còn cứ ở lại cái chỗ này thì cũng sẽ là chờ chết. Cùng mẹ nó! Ân Lan qua mắng một tiếng, nhặt lên cái dao gọt trái cây giấu vào trong áo, nghiêm mặt tự nhủ: nếu như bị phát hiện, tao sẽ cùng với bọn bay liều mạng. Trước khi chết cũng là phải kéo thêm vài tháng lót chân. Nè, bọn họ là tới đây để hại hay sao chứ? Ôn Dương mặt mày đầy sợ hãi. Ân Lan qua hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Điều gì nên tới thì sớm muộn gì cũng là sẽ tới mà thôi, cho dù có tránh cũng là tránh không nổi. Đúng vậy đó, nếu như ngày hôm đó anh không may mắn mà chạy thoát thì cái thứ em nhặt về chính là thi thể của anh đó. Ân Lan qua ở cái trán trơn bóng của Ôn Dương hôn cho một cái, rồi cười khổ nói: nè, đừng có nói với bọn họ em chính là anh trai của em, sẽ liên lụy đến em đó. Anh xin lỗi Ôn Dương à, chưa trông được một ngày nào tốt lành cả. Nói xong, Ân Lan qua xoay người định rời đi. Ôn Dương lại đột nhiên đưa tay níu gã ta lại: nè, anh đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm đó, hay là anh để trốn luôn đi. Ôn Dương nhanh chóng đẩy cái tủ đầu giường ra. Ân Lan qua kinh ngạc trước mắt quán ta chính là một cái tấm ván đầy bụi. Chỗ này thật lâu trước đây là một quán ăn đó, từng hầm dự dặn ở ngay trong nhà của em. Anh đó, ta nói đây tuyệt đối sẽ được an toàn mà. Anh đừng lên tiếng, cho bọn họ đi rồi em sẽ đến kêu anh. Ôn Dương nói xong lại vừa định đóng sầm cái tấm ván lại, Ân Lan qua đột nhiên lại ló đầu ra, hai tay hừng phấn mà đặt lên trên mặt của cậu, hung hăng ra sức một cái hôn lên trên mắt của cậu, phơi cười nói: nè, sau này lão tử sẽ kết làm vợ đó, cùng với em sinh ra một bầy trẻ con. Ôn Dương lập tức đỏ mặt thở hổn hển mà nói: nè, anh không biết xấu hổ mà. Sau đó nhanh chóng đặt lại cái tấm ván cũ như cũ, đem cái tủ nhanh chóng đẩy lại cái vị trí. Ôn Dương chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem là người bên ngoài sắp đến hay là chưa. Vừa mới đi đến, cửa liền bị một cái tên dùng chân để đạp ra, rầm một cái. Ôn Dương lập tức bị cái cánh cửa đánh tới mà té xuống đất. Một đám người đi vào, chỉ chốc lát thôi ngôi nhà đã bị thu hẹp chật ních bởi một đám đàn ông mặc đồ đen. Ôn Dương lảo đảo từ dưới đất mà bò dậy, mặt mày đầy khẩn trương mà nhìn một cái đám đàn ông chăm chú trước mắt của mình. Người đàn ông cầm đầu mặt thẹo tháo cái kính mát xuống, lạnh lùng nói: "Tao nhớ hình như là mới hỏi qua mày rồi, mày đã không biết." Ôn Dương run rẩy gật đầu một cái. Lúc này một người đàn bà trung niên đeo tạp dề làm bếp đi ra từ sau lưng ở cái tên mặt thẹo kia, vỗ đầu mà nói: "Tiểu Dương à, con làm sao lại không biết được chứ? Trước kia không phải là con hay mang theo hắn ta cùng nhau đến quán ăn của ta hay sao chứ? Còn nữa, hắn là một gã thanh niên rất là đẹp trai, gã cùng những người trong hình này không phải giống nhau như đúc hay là sao?" Ôn Dương đang càng sợ hãi. Người đàn bà trước mắt này biết cậu. Trước kia cậu chỉ là hay mang Ân Lan Qua đến quán cơm của bà ta để mà ăn. Lúc đó bà lại còn thuận miệng khen là Ân Lan Qua, nói anh chính là một gã thanh niên cao to điển trai nhất mà bà ta từng gặp. Ôn Dương gục đầu, rồi dường như là cũng là cầm gần chạm đến ngực, hai tay siết chặt vào vạt áo không nói gì. Người đàn ông mặc thẹo rút tiền ở trong ví ra, hai tờ tiền, rồi đưa cho người phụ nữ kia. Bà ta hào hứng nhận lấy, liền kích động nói: "Nè, đây là cái việc quen thuộc của tôi mà, lần sau ngài mà muốn hỏi ai cứ đến tìm tôi đi, tôi nhất định sẽ..." Lão ta không đợi bà ta nói xong, trực tiếp cho thủ hạ đem bà ta đuổi ra ngoài. Cánh cửa bị cái tên kia đóng lại, chung quanh im lặng đến đáng sợ. Ở trong cái căn phòng hầm đang ngầm, gã ta dường như là cảm nhận được cậu bé đang run rẩy sợ hãi. Ân Lan Qua chỉ là cảm thấy lòng bàn tay của chính mình toát ra đầy mồ hôi lạnh, tim thì đập càng lúc lại càng nhanh, không thể nào khống chế được. Gã ta không biết cậu bé gầy yếu ở trên đó có nói ra hay là không. Nếu như là nói, vậy thì gã ta sẽ chết. Còn nếu như cậu không nói, cái đám khốn kia tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Dù luôn là kết quả ra làm sao, cũng đã không dám nghĩ nữa. Cái tên mặt thẹo đi tới bên cạnh của ông Dương, cúi người xuống, ôm nhu vuốt ve tóc của cậu bé, rồi khẽ cười nói: "Cậu bạn nhỏ, nói cho chú biết đi, người thanh niên trong hình này đang ở đâu chứ?" Lão ta vuốt ve làm cho ông Dương trợn cái tóc gáy, giọng nó run rẩy: Tôi không biết mà." Lúc này thu hào của gã ta đang lục lọi cái gian phòng, phát hiện ở trên đầu giường có một tờ giấy viết tên Ôn Dương và Ân Lan Qua, lập tức đem qua rồi đưa cho cái tên mặt thẹo kia. Lão ta nhìn hai cái tên ở trên giấy được khoanh lại, khẽ câu mày: "Cháu tên là Ôn Dương sao?" "Ừ." Ôn Dương run rẩy mà trả lời. "Trừ tên cháu ra thì người này đang ở đâu chứ?" Lão chỉ vào tên của Lan Qua, trên mặt của gạo ta đã mất đi nụ cười. "Cậu bạn nhỏ, chú hỏi một lần nữa, Ân Lan Qua ở đâu? Nếu như cháu nói, chú chẳng những là không hại cháu, mà sẽ còn..." Vừa nói, gã ta móc ở trong phía ra mấy cái tờ trăm đồng. "Sẽ còn đem cái số tiền này, tất cả đều cho cháu nữa, chịu không?" Ôn Dương mím môi, cái gì cũng không nói. Bóp một tiếng, Ôn Dương đột nhiên bị lão ta tát một cái trên mặt, cả người gã ta ngã qua một bên. Âm thanh vút vào trong da thịt đã vang dội, khiến cho người ta không nhìn cũng cảm thấy rất là hung bạo. Ngay lúc nghe được cái âm thanh đó, Ân Lan Qua lại cảm thấy lòng của mình co thắt lợi hại. Gã ta theo bản năng định sẽ giơ tay lên đẩy ra cái tấm ván kia, tay còn chưa chạm đến cái tấm ván liền rụt trở về. Gã ta không thể nào đi ra ngoài được, nếu đi ra ngoài sẽ tính là chết. Gã ta còn rất nhiều việc phải làm, sao có thể đơn giản chết ở cái chỗ này như vậy được chứ? Phải bình tĩnh lại, ráng nhìn một chút nữa đi, nhìn chút nữa thôi sẽ tốt thôi mà. Ôn Dương chạy đi làm cái dấu tay dữ tợn ở trên khuôn mặt của mình, chật vật bò dậy mà lùi về phía sau mấy bước, hai mắt đã đầy ướt nhưng mà như cũ cắn môi không nói một lời nào cả. Dường như cái tên mặt thẹo kia đã mất hết đi cái sức kiên nhẫn của gã. Lão xoay người ra lệnh cho hai người đi ra ngoài tiếp tục để mà tìm kiếm. Sau đó lão ta bước đến bóp lấy chiếc cổ của Ôn Dương, giống như một cái con vật nhỏ không có sức để mà chống cự. Cậu bé đã bị lão ta nâng lên khỏi trên mặt đất. "Tao cùng mẹ nó, Hỏi mày, nó đang ở đâu? Lão mặt thèo trống dựng lên. Nếu như không nói, tao lập tức bóp chết mày. Ôn Dương liều mạng, mạch đá chân lung tung, mặt bởi vì ngạt thở mà dần dần tím tái lại. Thời điểm mắt sắp trợn trắng, lão ta mới buông tay ra. Ôn Dương nằm ở trên mặt đất, ho khan kịch liệt, khi lực đứng lên cũng lại không có. Ôn Dương khóc, nước mắt mạnh liệt rơi xuống, tay thì liên tục quệt đi nước mắt. Nghe được cái tiếng khóc của cậu, Ân Lan Qua đột nhiên lại cảm thấy ngực của mình đau đến rè rứt. Hai tay của gã ta điên cuồng dùng sức để mà cậu xé lấy tóc của mình. Trong đầu đều là cái hình dáng vô lực của cậu nhóc kia. Nhưng mà gã ta vẫn là không có dũng khí để mà đẩy cái tấm ván kia ra. Cùng mẹ nó! Tên mặt thẹo mắng một tiếng, trực tiếp móc ra cái con dao tùy thân. Ôn Dương nhìn vào tia sáng lóe lên ở trên dao, mặt lập tức hoảng sợ biến sắc. Cuối cùng dường như là bị dọa cho sợ đến điên lên, liều mạng cứ đâm đầu mà chạy ra ngoài. Kết quả lại bị cái tên mặt thẹo bạc tay đánh trở về. Lão sai một cái tên đi lên đè Ôn Dương trên đất. Ôn Dương sợ hãi mà gào khóc to lên. Lão mặt thẹo trực tiếp đem cái mũi dao kia di sát vào trong áo sơ mi của cậu, u ám nói: Thôn Tung hỏi cháu một lần cuối nè, hắn đang ở đâu? Ôn Dương giống như là cá đã nằm trên thớt, điên cuồng mà dùng dằn thân thể. Sợ hãi cực độ đã làm cho cậu bé không ngừng kêu khóc: Dạng cầu chú mà, xin chú đừng có giết cháu, đừng giết cháu mà. Ôn Dương tuyệt vọng mà cầu xin. Tiếng van xin giống như cái chiếc búa lớn bổ cho trong đầu của Ân Lan Qua, luôn tự cho bản thân của mình lòng dạ hung hãn kiên cố. Giống như có vô số độc cứ đang điên cuồng lưu thông ở trong mạch máu. Lục phủ ngũ tạng lúc này đã bị ăn mòn rách rưới đến không còn gì. Ân Lan Qua đứng không vững nữa, cuối cùng theo cái mặt tường chậm rãi mà ngồi xuống đất. Gã ta dùng hết khí lực mà bịt lỗ tai lại cái tiếng kêu khóc của cậu nhóc kia. Nó giống như có thể xuyên thủng cái màng nhĩ của gã ta, đâm thẳng vào trong đại não của gã. Tiếng khóc của Ôn Dương đột nhiên lại bén nhọn. Cậu điên cuồng vùng vẫy mà đá chân, vô tình đạp trúng cái tủ kia, phát ra cái tiếng thùng thùng vang dội. Anh hai ạ! Anh! Thanh niên ở trong mắt tràn đầy tia máu. Gã ta trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào cái tia sáng lọt qua cái khe của tấm ván. Vào trong giờ phút này đây, tự nhiên có vô số cái cửa sắt đang cưa vào trong đầu của gã ta. Gã ta không kìm được nước mắt, hai gối quỳ gập xuống, liên tục dập đầu trên đất. Anh xin lỗi. Tay của Lan Qua đã đấm xuống đất nghẹn ngào mà nói: Anh xin lỗi em, Ôn Dương ạ. Tha thứ cho anh đi, anh thật là hèn nhát. Thời gian cứ từng chút mà kéo dài. Ân Lan Qua lại thậm chí không biết đã qua bao lâu rồi. Gã ta cúi đầu dựa bên tường, thân thể vô thức lại vẫn còn trung trung lập cập, cả người giống như lập bị cút đi linh hồn. Phía trên đã yên tĩnh trở lại, nhưng mà hình như người ở trên đang còn giở trò ôm cây đợi thỏ. Thỉnh thoảng lại truyền tới hai ba cái tiếng nói chuyện, nhưng mà không có âm thanh nào là của Ôn Dương cả. Đến khoảng nửa đêm, cái tên mặt thẹo mới thực sự rút hết người đi. Gã ta cảm giác cả thế giới đã lâm vào một cái mảnh tịch mịch, nhưng mà bên tai dường như vẫn cứ còn văng vẳng cái tiếng khóc đến tê tâm liệt phế của Ôn Dương. Gã quảng hốt đứng lên từ trong hầm đi ra ngoài. Ở trong cái căn phòng nhỏ hẹp này, trừ bỏ trên đất có một cái vũng máu thì cũng còn gì nữa. Ôn Dương cũng đã không thấy. Ân Lan Qua nhìn vào cái vũng máu đỏ thẳm ở trên nền đất, trong đầu bắt đầu trống rỗng, cuối cùng là rầm một tiếng mà quỳ xuống. Thân thể vô lực buông thả ra, hai tay trực tiếp mà nhấn vào trong vết máu. Bên cạnh vết máu còn có một tờ giấy viết tên của gã ta cùng với Ôn Dương. Một nửa tờ giấy đã nhuộm đỏ cả một màu máu. Hai chữ Ôn Dương cơ hồ đã bị máu nhấn chìm đi. Ân Lan Qua nhìn cái tên Ôn Dương ở trên giấy, vì mắt cơ hồ đã nứt ra. Gã ta đem cái tờ giấy kia siết chặt ở trong lòng bàn tay, rốt cuộc tựa như là sụp đổ mà thét lớn lên. Gã ta cho đến bây giờ mới biết rằng mình té ra lại hèn yếu đến như vậy. Từ khi mới bắt đầu hiểu chuyện, Ân Lan Qua đã đi theo cha, từng trông thấy rất nhiều cái tội ác kinh tởm. Gã ta vẫn là cảm thấy mình đem so với nhiều cái kẻ cùng lứa, thậm chí là lớn tuổi hơn, luôn gan dạ và gai góc. Thế nhưng đến hôm nay, gã ta mới chợt phát hiện ra rằng gã ta từ đầu cho đến chân đều rất là hèn nhát. Đối mặt với ông Dương đau đớn kia, sợ hãi khóc thét ở bên ngoài, gã ta chỉ có thể giống như một cái con chuột nấp ở trong hầm tối run rẩy trốn tránh. Mà ông Dương, một đứa bé chưa qua 18-10 tuổi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không hề hé miệng nói nửa lời. Ân Lan Qua biết rằng bất kể là đời này gã ta đứng cao bao nhiêu, ngày hôm nay sẽ vĩnh viễn hóa thân thành bóng tối, ghim sâu vào trong trái tim của gã ta, khắc sâu vào trong tận xương tủy. Ở tương lai, trước khi chết, mỗi một ngày đều đeo đuổi gã ta giống như hình với bóng. Nữ nhân bị giám đốc dẫn vào trong hàng ghế. Ngay lập tức, cô ta liền bị người đàn ông giữa ghế salon kia hấp dẫn. Chỉ biết gã ta kêu là Ân Lan Qua, là một vị khách quý của Phục Luân, thân phận chính là không tầm thường. Ân Lan Qua mặt mũi khôi ngô, mang theo một cái nét cương nghị trầm ổn, mày tựa như kiếm, đôi mắt thâm thúy và ác liệt, toàn thân tản ra hàn khí sinh động, làm cho người đối diện có một cái cảm giác vô hình bị chèn ép. Gã ta một thân quần tây, áo sơ mi đen, kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng và nam tính, dáng người phai rộng eo hẹp vô cùng cao lớn. Chỉ dùng cái tầm mắt đơn giản cũng là có thể nhìn ra ở bên trong lớp quần áo, chính xác là một cái thân hình hoàn toàn hoàn mỹ. Ống tay áo tùy ý sáng đến cùi chỏ, có thể thấy rõ cái bắp thịt cường tráng rắn chắc màu lúa mạch lộ ra. Nữ nhân kia bị kêu vào ghế, cô ta vốn là sợ hãi đối với cái tin đồn gã đàn ông này chính là cái loại người tàn nhẫn máu lạnh vô tình. Thế nhưng mà lúc vừa trông thấy gã ta, không hề phòng bị, đã bị cái tướng mạo cùng với dáng người của gã ta mê hoặc. Cô thầm vui sướng ở trong lòng, người này không chỉ có giàu có quyền thế mà còn là một gã đàn ông anh tuấn cường tráng, hiếm có đến như vậy. Dù cho không một đêm, cô cũng sẽ nguyện ý. Phục Luân hất nhẹ cằm, hầu hạ Ân tổng thật tốt đi. Ân tổng à? Nữ nhân mềm mại cất giọng, vén lên một ít tóc rối ở bên tai, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống ở bên người của Ân Lan Qua. Ân tổng à, sao ngài lại không uống rượu chứ? Ân Lan Qua đang say khướt, quay đầu nhìn vào nữ nhân một cái kia, ánh mắt kia sắc bén tự như đau lướt tới, quả thực là ấm lạnh. Cô đã bị dọa cho sợ run mình một cái, tay siết lấy vòng qua cánh tay của Lan Qua, không tự chủ mà buông lỏng. Nữ nhân ngước đầu lên nhìn Phục Luân, không biết phải làm sao. Phục Luân hướng cô ta vẫy tay, nữ nhân liền lập tức đi ra khỏi ghế. Đêm dài đằng đẵng. Phục Luân khẽ cười nói, Ân lão đệ đây ngược lại là cho đưa tình mình à? Giao tình với Phục Luân cùng với Ân Lan Qua cũng là không có bao sâu, chỉ là hợp tác ở trên phương diện làm ăn mà thôi. Trong một năm chỉ có gặp nhau giống như vậy vài ba lần, Phục Luân là có thể nhìn thấu được cái suy nghĩ của đồ loài người, nhưng mà cũng là không thể biết ở trong đầu của Ân Lan Qua đang dự tính cái gì. Chẳng qua trực giác của hắn ta xác định Ân Lan Qua chính là một loại động vật máu lạnh không thể nào thân thiết được. Loại máu lạnh này của gã ta cũng không có phải là sinh ra vì thù mà là vì hận. Nó đi đôi với cái sự trưởng thành và trải qua u ám mù mịt sâu thẳm vào trong tận xương tủy. Ân Lan Qua uống cả ly rượu trong ly. Phục gia đã có ý tốt, tôi xin nhận. Chẳng qua là uống nhiều rượu, đến lúc lên trên giường sợ là ra tay không nhẹ đâu. Phục luôn cười to. Nè, con cũng đừng nói mình là một kẻ thương hoa tiếc ngọc chứ. Tôi xem là mắt nhìn của cậu quá cao đi. Nếu như mới vừa rồi gương mặt cùng với dốc người cũng được gọi là cực phẩm đó. Cậu đây cũng nhìn là không vừa mắt sao? Chẳng lẽ là tôi làm cái gì chứ? Tỷ nhìn tính hướng sao? Dĩ nhiên Phục luôn không có tin Ân Lan Qua là một gã đàn ông cấm dục. Phục gia nói đùa chứ? Nụ cười trên mặt Ân Lan Qua hết sức nhạt. Nói chuyện hợp tác đi. Chuyện hợp tác ở trên thương trường, Ân Lan Qua cùng với Phục Luân trò chuyện cũng coi như là hợp ý. Hai người cùng nhau từ trong nhà hàng đi ra, sắc mặt hòa nhã. Sau khi mà chở Ân Lan Qua lên trên xe rồi, Phục Luân âm thầm ra lệnh cho người của mình cho một mỹ nam đưa đến chỗ của Ân Lan Qua. Ân Lan Qua đang làm khách ở trên đất của Phục Luân, gã ta dù sao cũng là phải nhận tiếp đãi của chủ đất. Ân Lan Qua vừa mới ngồi lên trên xe, nhìn xuyên qua cửa kính ven đường, cách xe của gã ta chừng 10 mét, có một cậu bé quần áo tả tơi ngồi xổm ở đó, dường như là ở đó ăn xin. Dưới chân là một cái chén nhỏ, ánh mắt trong suốt, mặt đầy mong đợi mà nhìn người qua đường. Ân Lan Qua lập tức thức thần. Tài xế vừa muốn khởi động xe, Ân Lan Qua lập tức mở cửa xe đi xuống. Giám đốc nhà hàng vừa được Phục Luân lên trên xe, theo tầm mắt nhìn thấy đối diện ở bên đường xe của Ân Lan Qua có một thằng bé ăn xin, lúc này bị dọa cho một cái, dùng cái tốc độ so với Ân Lan Qua đây còn nhanh chân hơn gấp mấy lần, chạy đến chỗ của cậu bé, một cước mà đem cậu bé kia đạp cho lộn mèo trên đất. Ai cho mày xin đây chứ hả? Đây chính là cái chỗ để cho lần xin chúng mày gọi hay sao chứ? Cút! Cậu bé lần này bị đạp trúng không nhẹ, cậu trung lập cập mà nhặt lại tiền xu rơi ra từ trong chén, một mình đầu đứng mà nói: tôi xin lỗi chú mà, cháu lập tức sẽ đi ngay thôi. Giám đốc nhà hàng lúc này mới xoay người hướng Lan Qua đi tới, nên cười: nè, thật xin lỗi ân tiên sinh mà, để cho cái loại này quấy rầy ngài nhã hứng. Tối nay thật chính là sơ sót của chúng tôi, thật là vô cùng xin lỗi. Giám đốc lời nói còn chưa có dứt, Ân Lan Qua đưa tay khoác lên trên vai của lão ta, dùng cái âm lượng chỉ có hai người nghe được mà nói: nếu như đây là đất của tao, tao lập tức sẽ cho người chặt ít như một cái chân của mày đó. Giám đốc không nhúc nhích, mồ hôi lạnh ròng ròng mà chảy xuống. Ân Lan Qua kéo cái đứa nhỏ đang lảo đảo xuống muốn trốn, lại nhẹ giọng nói: đừng sợ mà. Cậu bé mím môi, mặt đầy bất an mà nhìn Thúc Thúc xa lạ ngũ quan lạnh lùng ở trước mắt này, yếu ớt mà mình nói: chú đừng có đánh cháu mà, lần sau cháu sẽ không dám chạy tới chỗ này nữa đâu. Ân Lan Qua ngồi xổm người xuống, đưa tay để lau chùi cái gò má dơ bẩn của cậu bé. Gã nhìn ánh mắt trong suốt ôn nhuyễn của cậu bé, cây gai chùm sâu ở trong lòng 11 năm kia trong nháy mắt đã đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của gã ta. Bất tri bất giác tay của Ân Lan Qua bắt đầu run rẩy. Đừng lo mà, sau này chú sẽ không để cho cháu khổ như vậy nữa đâu. Vừa nói, Ân Lan Qua liền đứng lên, xoay người mà không cảm xúc nhìn vào cái tên giám đốc mồ hôi đầy người kia vẫn cứ còn đứng ở đó. Thu xếp ông thỏa đâu về đấy cho đứa trẻ này đi, tất cả chi phí cứ ghi lại, chờ lần sau mà tôi đến, nếu như nghe được cái đứa trẻ này nó nói là bị một chút uy khuất gì thì ông sẽ... Dạ, tôi hiểu mà. Giám đốc gật đầu liên tục: ngài cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo cho cái điều kiện sống của cậu bé này đều là sẽ tốt nhất đó. Ân Lan Qua xoay người lên trên xe, Phục Luân nhìn theo cái đuôi đèn xe này dần biến mất kia, nhớ tới cái hành động vừa rồi của Ân Lan Qua hoàn toàn chính là không phù hợp với tính tình của gã ta. Đầu tiên gã cũng chả có phải là cái loại gì hiền lành cả, nếu như gã nhìn một cái thằng nhóc ăn mày mà nổi lên lòng thương cảm thì đã không có thể nào lăn lộn quản lý một mảnh đời trời đất ở trong giới hất đạo. Dù là hiện giờ đã hạn chế những cái cuộc mua bán đẫm máu rồi thì cái thành phố thì cũng đã bị gã ta mạnh mẽ độc chiếm xưng vương. Ở trong mắt của những thương nhân, gã là một người làm việc quyết đoán, chỉ nhận quy tắc không nói tình cảm là một cái gã đàn ông máu lạnh. Người cùng với gã ta đối nghịch luôn sẽ có một cái bất ngờ xảy ra. Cái loại người này mà có thể nổi lên lòng trắc ẩn với một đứa bé ăn xin 9 tuổi, nhìn như thế nào cũng đều là rất quỷ dị. Phục Luân hỏi báo tư bên cạnh của mình: nè, người cảm thấy hành vi của Ân Lan Qua là như thế nào chứ? Dạ, thuộc hạ nghi ngờ Ân Lan Qua là có sở thích ai gì đó. Tên bảo tiêu kia ngồi bên trái vẻ mặt thành thực mà nói: nếu như gã ta thực sự có thể sức luyến động, hẳn là nên trực tiếp mang cậu bé kia đi, cớ sao lại giao cho người khác chứ? Phục Luân hứng thú mà sờ cầm của mình: có vẻ là thú vị đây. Trở lại với quán rượu, Ân Lan Qua để cho thuộc hạ đặt vé máy bay ngày mai trở về thành phố Si. Ân Lan Qua vừa mới tắm xong thì có thuộc hạ gọi điện thoại tới nói là Phục Luân đã đưa đến một mỹ nam hầu hạ gã ta. Ân Lan Qua trực tiếp mà từ chối. Lúc này đã là đêm khuya rồi. Ân Lan Qua ngồi trên giường một lát liền mệt mỏi mà nằm xuống. Đầu dây đèn ngủ vẫn cứ còn mở. Chỉ chốc lát sau thôi, Ân Lan Qua liền đứng dậy đem toàn bộ đèn ở trong phòng bật lên. Khi mà bốn phía hoàn toàn sáng tỏ, Ân Lan Qua mới một lần nữa nằm xuống. Đây chính là thói quen đã tạo thành từ 11 năm về trước. Lúc ngủ, xung quanh phải tự là sáng lên. Gã ta sợ hãi. 11 năm trời trôi qua, cũng chỉ có bản thân của gã ta mới hiểu. Khi mà vết thương đã trở thành một cái nỗi ám ảnh, năm tháng vĩnh viễn sẽ không thể nào xóa nhòa. Trời sắp sáng, một trận chuông điện thoại dồn dập đã đánh thức đi Ân Lan Qua. Là một kẻ gã ta đã an bài phụ trách điều tra người ấy. Trong nháy mắt, thấy cái tên người gọi tới, Ân Lan Qua chợt từ trên giường mà ngồi bật dậy, bất an mà lại rất kích động nghe điện thoại. Chuyện gì chứ? Ân ca, cậu Trang cho tôi điều tra 11 năm về trước, đã có tin tức rồi. Ân Lan Qua trở lại thành phố Si, chuyện đầu tiên chính là đi gặp cái kẻ đó. Ở lầu 2 một tiệm cơm tây, Ân Lan Qua gặp được hắn ta. Kẻ đó trước tiên đem cái tư liệu ở trong túi công văn mấy năm nay thu nhặt được, rất là cung kính, đưa đến trước mặt của Ân Lan Qua. Sau đó, dưới sự cho phép của Ân Lan Qua, mới thật là thận trọng, ngồi ở ghế đối diện. Ân Lan Qua lật xem tư liệu trên tay, mặt mũi vẫn là như cũ, âm trầm và lạnh lùng. Nhưng mà trái tim không kìm hãm được đập nhanh lên. Gã ta đã từng ở trong mộng, cứ lặp đi lặp lại cái cảnh tượng 11 năm về trước. Đã từng dốc hết toàn lực ở trong đầu để có thể mô phỏng lại dung mạo khi mà trưởng thành của cậu nhóc kia. Hôm nay, gã ta rốt cuộc đã thu được tin tức từ người nọ. Giống như có một cái luồng nham tạch nóng mộng đang lưu động ở trong cái tĩnh mạch kia. Thân thể tĩnh lặng nhiều năm tựa như ở trong chớp nhoáng này đã bị kích động. Ân Lan Qua lật qua một trang tư liệu, nhìn thấy được một cái tấm hình được dán ở bên trên, tay nhất thời đông cứng ngừng lại. Người trong ảnh ngũ quan lanh lợi và thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo vài cái phần u mê mờ mịt, khiến cho người nhìn có một cái cảm giác ôn hòa và mềm mại. Người đó khoác ở lên trên người một chiếc áo sinh viên ngành y trắng như tuyết. Cậu đang nhìn về cái hướng một ông lão bác sĩ tóc hoa râm, có lẽ là đang dạy một cái gì đó. Ánh mắt trong suốt, lấp lánh và rất có thần. Còn có một tấm người nọ đang khẽ cười. Nụ cười tuy là nhạt nhưng mà khiến cho người ta có một cái loại cảm giác tựa như là gió mùa xuân khoan khoái và ấm áp. Hốc mắt chua xót cho đến đau đớn, Ân Lan Qua tự là chậm rãi vuốt ve hai cái tấm ảnh kia. Sâu trong tận đáy lòng đã sớm không ngừng rơi lệ. Cuộc đời của gã ta đáng tiếc nhất chính là cái lúc bản thân chưa đủ năng lực nhưng mà lại gặp gỡ được người muốn chăm sóc đến cả đời. Ròng rã 11 năm rồi trôi qua, ôm dương dáng hình đã sớm mơ hồ ở trong đầu của Ân Lan Qua. Chỉ còn lại có cái cảm giác đau nhói trong tim là vẫn cứ mãi mãi rõ ràng không đổi. Căn cứ vào trong tư liệu điều tra kia, người trong hình này 7 phần có thể là ôm dương. Nhưng mà trong giây phút Ân Lan Qua nhìn đến cái tấm ảnh kia, liền xác định được người này chính là ôm dương. Có cùng như người nào tiếp xúc không chứ? Ân Lan Qua kiềm chế cái ngọn lửa kịch liệt đang bùng cháy trong lòng của mình, trầm giọng hỏi. Người đó có còn nhớ cái chuyện 11 năm trước không chứ? Năm đó cậu ấy được một chiếc tàu chở hàng cứu lên ở bên cạnh một cái con sông lớn đó. Nghe nói là sau khi được cứu lên, trừ biết tên của mình kêu là Ôn Dương Trang thì cậu bé không nhớ gì cả. Sau đó cậu ta được đưa đến một cái cô nhi viện. Sau một năm thì được một đôi vợ chồng thương nhân cũng mang họ Ôn thu nuôi lại. Ân Lan Qua không có cách nào để mà hình dung lúc này trong lòng của cậu chính là cái tư vị gì, là tiếc hận, là vui mừng. Tiếc cho mình sớm đã trở thành khách qua đường ở trong lòng của Ôn Dương, hay là vui mừng vì mình lúc này có thể thản nhiên không cần gánh vác trách nhiệm đứng trước mặt của Ôn Dương. Vốn là tưởng rằng với cái dáng vẻ chật vật không chịu nổi của mình 11 năm trước sẽ không có mặt mũi nào mà đứng trước mặt của em ấy. Nhưng rồi hôm nay ông Dương không nhớ cái chuyện 11 năm về trước. Vậy thì mình còn có cơ hội bước vào trong thế giới của em ấy như 11 năm trước hay là không đây? Nếu như có thể, gã ta thậm chí là có thể đánh đổi sinh mạng này. Thôi được rồi, con làm rất tốt đó. Ân Lan Qua khép lại tư liệu mà không biểu tình, mà nhìn vào nam nhân trước mặt. Rất nhanh sẽ có người chuyển khoản cho cậu gấp đôi cái số tiền thù lao của cậu. Tiếp theo cứ như cũ đi, tìm cách để mà hiểu thêm về cậu ta. Bệnh viện Dân An là một bệnh viện tư lập ở thành phố C, tọa lạc ở cái vị trí sầm uất, giao thông đông đúc. Quy mô tuy là không thể nào so với các bệnh viện công lập lớn khác, nhưng mà lương bổng lại rất là cao, mời được không ít chuyên gia y khoa và vô số các ca giải phẫu khó được thực hiện thành công. Ở cái thành phố C này, danh tiếng chính là không nhỏ. Ôn Dương còn chưa tốt nghiệp đại học, đang làm thực tập sinh ở chỗ này, mặc dù là cậu có mẹ là phó viện trưởng phía sau, nhưng mà lại không có được cái hưởng thụ một chút ưu đãi nào cả. Thực tập ở đây được hơn là một tháng cũng đã làm cho cậu mệt đến chết đi được. Trong bệnh viện cơ hồ là không có ai biết Ôn Dương chính là con nuôi của phó viện trưởng. Ôn Dương lại cảm thấy cái sự tồn tại của mình ở trong viện này thật sự chính là quá bé nhỏ đi. Ấn tượng sâu nhất ở tất cả mọi người đối với Ôn Dương chính là cái vị nữ viện trưởng kia trùng mình mấy tháng mới đi kiểm tra xem xét một lần ở trước mặt của mọi người mà mắng Ôn Dương tay chân vụng về. Bởi vì Ôn Dương ôm một cô bé bị sốt cao lật đật chạy vào trong bệnh viện. Ở trong đại sảnh bệnh viện lê vô phình đụng phải mẹ nuôi một cái. Nói là đụng thôi, nhưng mà thực ra là thì quá bất, chỉ là đơn giản là quẹt nhẹ vai một chút mà thôi. Cái vị phó viện trưởng này bây giờ chính là mẹ nuôi của Ôn Dương, Trầm Hồng Vũ. Bà là vợ thứ hai của cha nuôi Ôn Dương, cũng là không phải là cái vị trước kia đã thu nuôi Ôn Dương. Từ khi mà bắt đầu bước chân vào trong Ôn gia, cô liền nhìn Ôn Dương không vừa mắt. Dẫu sao thì đây chính là cái đứa trẻ mà bà vợ trước của chồng mình nuôi. Ở trên người không có một chút xíu huyết mạch của Ôn gia nào cả. Như vậy, hoàn toàn chính là người quài. Tương lai lại còn muốn được cùng với cái đứa con mình sinh ra mà chia gia sản của Ôn gia. Trầm Hồng Vũ làm sao có thể cam tâm cho được chứ? Cho nên, cô đang cố gắng vì Ôn gia mà sinh ra một đứa bé trai. Trầm Vũ đi nói thẳng là yêu cầu Ôn Dương hãy dọn ra ngoài mà ở. Ôn Phủ lúc ấy rất là cưng chiều cái người vợ đang mong muốn vì ông mà quyết hạ sinh một đứa con, liền cho người thuê phòng bên ngoài để cho Ôn Dương ở. Một lần thanh toán cả 3 năm liền tiền thuê phòng. Ôn Dương từ Ôn gia đã dọn ra ngoài ở 55 tuổi. Ông cũng đã cho Ôn Dương 50.000 đồng. Đến nay cũng đã 5 năm trời rồi. Nếu như không phải là hàng năm đều về nhà để thăm cha nuôi, hạ nhân của Ôn gia chỉ là sợ đã quên mất luôn cái sự tồn tại của Ôn Dương. Ôn Dương cho tới tận bây giờ chưa từng nghĩ rằng cuộc sống của mình lại có thể lận đận. Cậu vẫn cứ luôn ghi nhớ ơn nuôi dưỡng của Ôn gia trong 6 năm. Cậu sẽ thấy áy náy cùng với tự trách nếu như chỉ vì mình mà trong nhà có tranh chấp. Cho nên cậu thật là thận trọng mà hành động của mình luôn kính nhường mẹ cha nuôi, dù cho họ có đối xử với cậu ra làm sao. Mặc dù là cuối cùng vẫn là bị đuổi ra khỏi Ôn gia, nhưng mà cậu vẫn cứ như cũ, ở trong lòng cứ luôn xem Ôn Phụ giống như là cha ruột của chính mình. Lại một lần nữa làm thêm đến tận đến đêm khuya. Thời điểm về đến nhà cũng đã gần 1 giờ rồi, nhưng may mắn là ngày mai được nghỉ ngơi, cho nên sau khi mà tắm rửa xong, Ôn Dương liền chuẩn bị đi xuống lầu để ăn khuya. Còn chưa mở cửa ra thì chuông cửa lại liền vang lên. Ôn Dương mở cửa thì quá ra chính là bà chủ cho thuê nhà. Bà chủ cho thuê nhà là một người phụ nữ lớn hơn 40 tuổi. Lúc này đang mặc quần áo ngủ, trên mặt lại còn đắp một lớp mặt nạ. Bà ta thấy Ôn Dương mặt đầy ngạc nhiên nhìn mình nên nhăn mặt nói: "Hả, lại làm thêm giờ hả? Nè, dì chờ cháu đã rất lâu rồi đó." Xin lỗi dì Tôn. Ôn Dương nghe giọng nói: "Dì tìm cháu có chuyện gì sao?" "Nè, chính là muốn cùng với cháu thương lại cái việc này đó. Con gái của dì gần đây nó có mở một gian hàng online trên mạng đó, làm ăn tiền ngày càng tốt, nhập hàng là cũng ngày một nhiều hơn. Dì đang quả thực là không có chứa hết được đâu, chỉ còn có cái căn phòng nhỏ này mà thôi. Định sẽ đem cái căn phòng này làm cái kho lưu hình trữ hàng. Cho nên dì muốn nói với cháu một chút. Cháu có thể đi thuê phòng ở cái nơi khác có được hay không chứ? Nhưng mà dì Tôn mà, cháu đã trả trước nửa năm tiền rồi mà. Với lại hợp đồng của cháu với dì vẫn là còn. Ôn Du thực sự là không có muốn dọn đi, bởi vì nếu như dọn đi với cái hoàn cảnh hiện tại của cậu thì chắc chắn chính là không có đủ tiền để mà thuê phòng ở trung tâm thành phố, mà còn cách xa bệnh viện thực tập của mình nữa. Hey, trời đất ơi, dì biết cháu đang lo lắng cái gì mà. Nhưng mà cháu cứ yên tâm đi, dì đã tìm giúp cho cháu cái nơi ở mới rồi. Cháu không có phải làm việc ở bệnh viện nhưng hay sao chứ? Chính là tiểu khu ở phía nam của bệnh viện đó, từ cái chỗ đó tới bệnh viện cũng là rất gần mà. Ôn Dương lộ ra một cái vẻ mặt khó xử. Cháu biết cái nơi này, chỉ là tuyển thêm phòng ở nơi này nó cần gấp 7-8 lần, cho nên cháu yên tâm đi, đừng có lo mà. Tiền mướn ở chỗ đó sẽ bằng những cái số tiền ở cái nơi này, là do dì đề nghị cho họ cho thuê phòng đó. Vì nhà của họ đúng lúc là còn dư mấy cái căn phòng, họ đều là bạn bè lâu năm của dì mà, dì cũng sẽ nể mặt của dì mà giảm tiền thuê cho cháu. Nè, chỉ cần là cháu bằng lòng dời đi, dì lập tức sẽ đem cái số tiền nửa năm còn lại mà chuyển cho người ta luôn. Bà chủ nói rất là rõ ràng và mạch lạc. Ôn Như lại đột nhiên bị choáng váng, nghĩ thầm, ở trên đời này làm gì còn có chuyện tốt như vậy chứ, trong này chắc sẽ là có một ít âm mưu gì đây. Ôn Dương suy nghĩ một chút rồi lại cảm thấy không thể nào, mình nghèo đến trước mùng tơi như vậy mà bà ấy lừa mình được cái gì chứ. Tiền thì mình không có, lấy mạng của mình thì làm gì chứ, cũng sẽ không có ai nỡ để mà đi lừa sinh viên nghèo giống như mình đâu nhỉ. Chẳng lẽ là mình may mắn thôi hay là sao đây? Trời ơi, nếu mà cháu còn chưa có tin á thì ta sẽ cho cháu nói chuyện điện thoại với họ. Hay là ngày mai cháu đi qua bên kia hỏi thử một chút đi, nếu như mà đồng ý á thì chiều mai cháu liền dời qua đi. Ôn Dương do dự đến tận cả mấy giây. Kia vậy là ngày mai cháu đi xem thử trước một chút có được không chứ? Vậy cũng được đó. Đúng rồi, quên nói với cháu cái chuyện này, cháu là cùng với một người khác thuê chung phòng với nhau đó. Sáng ngày thứ hai, Ôn Dương liền đến cái tiểu khu mà bà chủ nhà giới thiệu cho mình chuyển tới. Phía nằm thành phố thì là cái khu vực hoàng kim, là tức đất, tức vàng. Nhà cho thuê cũng có rất là nhiều. Căn hộ này ở thành phố City cũng đã coi như là trên trung bình. Ôn Dương vốn cô tưởng rằng mình may mắn mướn cái căn hộ lớn như vậy thì nội thất ở trong bên trong chắc chắn là trống rỗng rồi. Không có hề nghĩ tới bên trong cái căn hộ thiết bị nội thất đều là đầy đủ tiện nghi, mà lại còn là hoàn toàn mới tinh, giống như là vừa mới lắp đặt vậy. Ôn Dương đứng ở cửa của căn hộ, ngây ngẩn đến cả nửa ngày cũng là không bước vào. Cậu ta hướng người cho thuê để xác nhận thêm một lần nữa. Một cái nơi tốt như vậy, tuyển thuê nhà thực sự chỉ là rẻ như vậy hay sao chứ? Miệng bánh nó càng lồng lại tráng lệ, Ôn Dương lại càng nở không có dám cắn. Trời sinh tính tình đã như vậy rồi, cái gì chưa rõ ràng thì cậu sẽ không có dễ dàng mà tiếp nhận. Làm việc cho đến tận bây giờ đều là thật cẩn thận. Thế cho nên người cho thuê nhà đã phải lưu loát mà giải thích cho một trận. Nhưng mà Ôn Dương vẫn cứ không khỏi mơ hồ. Ôn Dương cảm thấy mình tựa giống như là được Chúa Trời ban phước. Mới vừa quay lại ở chỗ ở thôi, con trai của bà chủ điên thùng thùng mà gõ cửa bước vào trong phòng của Ôn Dương. Con trai của bà chủ nhà là một huấn luyện viên của câu lạc bộ thể hình, cao độ 1m88, cả người đều chính là cơ bắp đồ sộ. Mặt thì đầy cuồng phong bảo vũ, cộng với cái vóc dáng người như vậy, quả thực là có không ít lực đe dọa. Đặc biệt chính là đối với cái loại người như là Ôn Dương thì toàn thân không có một chút sức lực chiến đấu nào mà một thanh niên đáng ra là phải có. Cho nên sau khi mở cửa, Ôn Dương nhìn hắn ta lơm lơm, dường như chính là đang đề phòng. Nếu như hắn ta động thủ thì còn có thể là phản ứng kịp, ngay cả nói chuyện cũng là có một chút yếu thế. Xin hỏi có chuyện gì không chứ? Nè, cậu có phải là không để dò qua đây chứ? Hắn ta hất lỗ mũi lên trên trời, lúc mà nói chuyện lại cố ý khoanh tay lộ ra những cái khối cơ bắp. Không chịu dọn đi, để cho em gái của tôi làm ăn, về sau này cậu cũng sẽ không có sống yên ở đây đâu. 3 năm 7 năm cúp nước, 24/6 đều cúp điện. Cậu đó, tự mình mà liệu hồn đi. Đúng rồi, tiền mướn phòng cũng sẽ tăng giá đó. Ôn Dương nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, nè, Thực ra là thì tôi mới đi xem qua nhà trọ mới đó. Nhưng mà cuối tuần tôi mới có theo giờ đi được không chứ. Sao đám gái của anh là có thể dùng cái căn phòng này để mà làm kho chứa hàng? Người đàn ông rõ ràng chính là sững sờ một chút. Ngay sau đó liền đưa tay mà để ông dùng một cái. Ôm như lão đảo nghiêng ngả, đuôi về phía sau mấy bước, mặt đầy bất an mà nhìn cái người đàn ông ở trước mắt. Hắn ta xoa xoa cái quả đấm. Thế nào chứ? Sao không làm thức đi dọn đi hả? Lúc này bà chủ nhà mới chạy tới, một bên mắng con trai của mình một trận để mà trấn an ông Dương. Hai người ồn ào một lúc ở trước mặt của ông Dương, cuối cùng vẫn là ông Dương nói một câu: Nè, tôi sẽ lập tức dọn đi mà. Thì mới chịu dừng lại. Tuy là như vậy, ông Dương vẫn là cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Chờ lúc mà lấy lại được cái tinh thần rồi, mình đã kéo hai cái vali hành lý từ trên xe rồi xuống trước tiểu khu. Con trai của bà chủ nhà thì lại còn thốt mụn đi theo giúp đỡ ông Dương. Trước kia còn đe dọa ông Dương như vậy, mà hiện giờ thái độ như vậy, tự nhiên là hai người khác nhau vậy. Cuối cùng đây còn đặc biệt nhiệt tình giúp cho ông Dương kéo vali, rồi trực tiếp đưa ông Dương đến cái căn hộ nọ. Nghe đúng rồi. Xoay người quay trở lại, hắn ta nói: Nè, mẹ của tôi nhờ tôi nói với cậu, đồ vật nội thất bên trong cậu đều có thể dùng đó. Nếu như dùng hỏng là cũng không sao cả. Cậu trước kia ứng trước 3 tháng tiền nhà, mẹ của tôi đã thay cho cậu đóng cho chủ nhà mới rồi, cho nên cậu cứ yên tâm mà thoải mái ở nơi này đi, không cần phải ngại. Người đàn ông xoay người chuẩn bị rời đi, ông Dương kêu hắn ta lại, trước là nói tiếng cảm ơn, sau đó nhẹ giọng hỏi: Nè, trước đó dì Tôn có nói là còn một người thuê chung với tôi nữa, có thể nói cho tôi biết là một chút người kia nhìn ra sao không chứ? Từ bao lâu nay đều sống một mình, ông Dương dở nhất chính là cái giao tiếp với người ta. Huống chi hiện giờ chính là thuê chung một nhà để mà sống chung với nhau, sinh hoạt từng ngày đều sẽ lộ rõ ở dưới mắt của đối phương. Ông Dương chỉ hy vọng sao đối phương là một người tính tình ôn hòa, là một người lương thiện giống mình, như vậy là không chừng còn có thể trở thành bạn tốt với nhau. Cái này sao? Cái này thì tôi không biết đâu. Thôi, cậu lập tức dọn vào đi, chờ vài ngày là không biết sẽ phải ra sao. Được rồi, cảm ơn. Hai vali đồ cũng là không phải rất là nhiều, bởi vì bên trong nhà cũng đã đầy đủ cái dụng cụ sinh hoạt rồi, nên đồ dùng mang theo đều rất là dư thừa. Nhưng mà cậu luôn lại có cái cảm giác sẽ không có được lâu như thế, cho nên cũng không dám vứt đi, mà là chất lại vào trong một cái vali đồ đựng ở một góc. Tuy nói là vào nhà trọ, nhưng mà lại dị thường sang trọng, thậm chí là có một chút quỷ dị và kỳ lạ. Nhưng mà đối mặt với một cái không gian rộng lớn này, cùng với nội thất trang trí qua lệ sang trọng, một cái giường lớn cực kỳ ấm áp mềm mại, ông như lại cảm nhận được cái sự vui sướng khi mà được ở bên trong căn nhà mới này. Thay đổi hoàn cảnh theo một cái loại không khí khác dường như cũng là có thể làm cho con người ta có cảm giác rực rỡ và tươi mới hơn. Dọn đồ xong hết thảy cũng đã chạng vạng 6 giờ tối. Ông Dương chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít nguyên liệu để nấu ăn mà để trong tủ lạnh. Mới ra khỏi tiểu khu, đi nhận được điện thoại của Đường Tùng, đồng nghiệp của cậu ta. Hắn hẹn cậu đi đến một cái quầy rượu mới khai trương tiêu khiển một chút. Đường Tùng cũng là một thực tập sinh ở bệnh viện Dân An, là một thanh niên tràn đầy hăng hái mà lại hết sức ham chơi. Hắn chỉ lớn hơn ông Dương có 1 tuổi mà thôi, vừa tới bệnh viện thực tập chưa qua 1 tuần lễ. Ở cái thành phố C này, đối với hắn ta mà nói là hết sức xa lạ. Quen thuộc nhất cũng chỉ là ở trong bệnh viện và một tên kiên nhẫn chịu đựng cái tính tình của hắn ta, ông Dương. Ông Dương chưa bao giờ thích những cái nơi ồn ào và náo nhiệt kia, nhưng mà đối với Đường Tùng đang hết lời cầu xin ở trong điện thoại, lại chính là không có đành lòng mà từ chối. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cùng với Đường Tùng hẹn nhau ở cái quán rượu kia mà gặp mặt. Trong điện thoại, Đường Tùng nói với ông Dương về cái chầu rượu này là hắn ta mời. Chờ đến khi mà thực sự vào bên trong quán bar rồi ngồi xuống, Đường Tùng mới mặt mày đắc ý nói với ông Dương: Tuy là hắn ta nói là cái lời mời tôi, nhưng mà thực sự cái chầu rượu này chính là miễn phí. Quá ra anh họ của Đường Tùng là Đường Văn Húc làm quản lý ở cái quán bar này. Trước là bởi vì quán bar mở mới thôi, cho nên vẫn còn lung tung mọi việc, không có thời gian để mà chiếu của họ mới chuyển đến thành phố. Cho nên mấy ngày nay anh luôn đặc biệt chú ý mong muốn ngày khai trương để có thể cho Đường Tùng dẫn bạn bè đến quán bà tiếp đại miễn phí. Mới tới cái thành phố Si không lâu, Đường Tùng thân thuộc nhất chính là Ôn Dương, đồng thời cũng đã không muốn anh họ của mình phải là quá mức tốn kém, bởi vậy chỉ có kéo theo một mình Ôn Dương tới mà thôi. Đường Văn Húc cũng là chuẩn bị tự mình đi đến tiếp cái cậu em họ từ xa mới tới thành phố Si này. Đường Tùng nhiệt tình giới thiệu cho Ôn Dương biết rằng người anh họ tuấn tú lịch sự của hắn ta. Lúc hắn ta chuẩn bị hướng Đường Văn Húc để mà giới thiệu Ôn Dương, Đường Văn Húc là không để hắn ta mở miệng, liền chủ động đưa tay ra, mỉm cười nhìn Ôn Dương mà nói: "Nè, anh tên là Đường Văn Húc, là anh họ của Đường Tùng, rất vui được gặp em." Ôn Dương, giọng nói của Đường Văn Húc rất là dễ nghe, tự như nước, tự tính mà lại ôn nhu. Ôn Dương sắc mặt hơi ửng đỏ, người đàn ông ở trước mắt này rất là nho nhã lịch thiệp, thật là làm cho người ta khó lòng mà đề phòng. Ôn Dương đưa tay cùng với Đường Văn Húc nắm lấy, có một chút ngượng ngùng rồi thấp giọng nói: "Xin chào anh." Đường Văn Húc chăm chú nhìn Ôn Dương, tầm mắt thậm chí là chưa có từng rời đi khỏi Ôn Dương. "Nè, có thể uống rượu không chứ?" Ôn Dương thành thật nói: "Cứ tưởng một chút." Đường Văn Húc đứng dậy rời bàn, đi đến quầy rượu, kêu người pha rượu nhanh chóng pha chế. Một lúc sau, hắn ta đem cái ly rượu cốc tài rồi đưa đến cho Ôn Dương. Ôn Dương ngại ngùng mà nhìn anh ta khoát tay: "Nè, anh cũng không phải làm như vậy đâu, em có tin mình đi gọi mà, anh uống đi." Nói xong, Ôn Dương đột nhiên lại cảm thấy mình rất là không lịch sự, cảm thấy cái hành động của chính mình quá kiêu cách mà lại rất không có phóng khoáng. Cậu có một chút không biết làm sao mà nhìn Đường Văn Húc, dường như là sợ anh sẽ trêu chọc và cười nhạo, mặt lập tức đỏ lên. Đường Văn Húc dường như là cũng không có nghĩ đến nam sinh thanh tú này và mặt lại có thể mỏng đến như vậy. Vì vậy, hắn ta cười cười rồi đem cái ly cocktail đặt lên trên bàn trước mặt của Ôn Dương, nhẹ giọng mà nói: "Nè, đây chính là cái loại rượu có nồng độ rất là thấp đấp, uống mấy cái ly này cũng đã không có chuyện gì đâu. Nếu như em sai thì anh có thể lái xe đưa mình về mà." Ôn Dương cầm cái ly cốc tay lên bàn lên, cũng lại không có dám nhìn thẳng mắt của Đường Văn Húc, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh." "Anh họ, anh nhìn cô gái kia xem." Đường Tùng đột nhiên lê vỗ xuống bắp đùi của Đường Văn Húc, đưa mắt nhìn một cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo đứng ở trước quầy bar, cười hề hề mà nói: "Nè, đẹp không chứ? Anh thấy em lại bắt chuyện có thể thành công không chứ?" Đường Văn Húc cũng lại không có ý kiến gì mà nhìn em họ của mình. Quán bar này chính là cái nơi tụ tập kết giao, chuyện này chính là bình thường mà thôi, huống chi bây giờ anh cũng là không quản được nó nữa. "Nè, muốn đi thì nhanh đi, cẩn thận đó, kẻ bị người ta đoạt trước." Đường Tùng vui vẻ mà thong thả đi tới. Sai đi Đường Tùng rồi rời đi rồi, Đường Văn Húc tiếp tục lại cùng với Ôn Dương nói chuyện phím: "Nè, nghe Đường Tùng đã nói với anh làm em học được ý hả?" Ôn Dương gật đầu một cái: "Đúng vậy, chẳng qua là bây giờ chỉ là đi ra ngoài thực tập thôi, sang năm em sẽ tốt nghiệp." "Nè, tại sao em lại học y chứ?" "Anh biết Đường Tùng là bị ba mẹ nó bắt buộc, còn em?" Đường Văn Húc cười nói: "Bởi vì em làm giả tiền lương sao?" Ôn Dương cũng lại không thể nào nhịn được mà cười một chút, nụ cười rất nhanh chỉ là thoáng qua tôi, lại khiến cho Đường Văn Húc cảm thấy vô cùng thoải mái. "Dạ, thực ra thì cũng chỉ là bởi vì gia đình, nhưng mà dĩ nhiên em cũng chính là thích công việc này nữa, chỉ là..." Ôn Dương mím vào một cái, sắc mặt có một chút ảm đạm. "Chỉ là cái gì chứ?" "Chỉ là công việc này sẽ thường xuyên chứng kiến như cái cảnh sinh ly tử biệt, cảm giác lời buồn đó, có luôn không có được người, cũng sẽ thấy rất là áy náy khó chịu." "Nè, vậy còn những người gì được cứu chữa kịp thời mà sống thì sao chứ?" Đường Văn Húc nhẹ giọng nói: "Đều là nhờ các người ở trong giây phút quan trọng kéo họ từ trong tay của tư thần trở lại. Những người không qua khỏi, dù cho đã cố gắng thì cũng sẽ là số mệnh của họ đã từng mà thôi, không phải là lỗi tay các người, không cần phải áy náy đâu." Ôn Dương ngẩng đầu mà nhìn Đường Văn Húc một chút. Đường Văn Húc mỉm cười thật là thân thiết, hai con người thầm tuy giống như là ngôi sao vậy. Ôn Dương xấu hổ mà cười một tiếng: "Dạ cảm ơn anh, anh rất là biết ăn uống người khác đó." "Đâu có đâu, anh đây chính là nói thật mà." Ôn Dương không có cẩn trọng giống như là ban đầu nữa, cậu đã dần dần thoải mái thật sự mà cùng với Đường Văn Húc nói chuyện phím. Đang lúc mà Đường Văn Húc chuẩn bị hỏi cái số điện thoại của ông Dương, thì đột nhiên cách quầy ba không xa truyền tới cái tiếng ồn ào. Đường Văn Húc ngoài mặt nhìn lại, phát hiện ra Đường Tùng ở nơi đó bị một cái đám người vây đánh. Đường Văn Húc lập tức đã ý thức được Đường Tùng xảy ra cái chuyện gì. Đường Văn Húc lập tức chạy đến trước quầy ba, chen qua cái đám người, thấy trên trán của Đường Tùng rách một đường máu không ngừng túa ra. Người đánh nó dường như là từ lúc rối loạn đã chạy đi. Chỉ còn lại có cái cô gái đó mặt đầy kinh quản đối với Đường Văn Húc mà nói: "Nè, cái chuyện này không liên quan đến tôi đâu. Hắn ta cùng với mấy người kia nói mấy câu, sau đó thì cái người đàn ông kia thừa dịp là hắn ta không chú ý liền cầm lấy cái chai rượu đập lên trên đầu của hắn ta. Tôi không biết gì hết cả." Đường Văn Húc lại không có để ý đến cô gái ta, anh trực tiếp đem Đường Tùng cõng lên. Ôm Dương ở một cái bên vẫn lấy thân thể của Đường Tùng ở trên lưng của Đường Văn Húc. Đường Văn Húc cũng lại không có kịp đi lấy xe, trực tiếp mà bắt một chiếc taxi. Vừa lên trên xe liền nhớ ra lại bóp tiền của mình đặt ở trong cái ngăn kéo của phòng làm việc, lo lắng cho Đường Tùng. Đường Văn Húc chỉ có thể nhờ vả Ôm Dương chạy vào trong lấy giúp hắn ta mà thôi. Ôm Dương hiểu ở trong lòng của Đường Văn Húc đang cuống cuồng, trước tiên đem toàn bộ tiền mặt mang theo mà đưa cho Đường Văn Húc, sau đó nhận lấy chìa khóa mà chạy vào trong phòng làm việc lấy bóp tiền. Lo lắng người đó không có nhận biết Ôm Dương sẽ không cho cậu vào, Đường Văn Húc liền lập tức gọi cho một nhân viên quản lý, kêu hắn ta cho Ôm Dương đi vào cái phòng làm việc của chính mình. Ôm Dương đứng trong phòng làm việc của Đường Văn Húc, dùng cái chìa khóa của hắn ta đưa rồi tra vào trong ổ khóa của tất cả ngăn kéo. Kết quả một ngăn cũng không mở ra được. Cuối cùng phỏng đoán là Đường Văn Húc có phải trong lúc tình thế cấp bách đã đưa sai chìa hay là không chứ. Mà lúc này đây, bên ngoài đại sảnh của quán bar đột nhiên lại tràn vào mấy chục người đàn ông cao to cương tráng, đã đuổi hết đi người ta ra ngoài. Một tên thì trực tiếp hướng của Trần Nà nổ một phát súng. Đám người kia lập tức hoảng sợ mà thét lên chạy về phía cửa chính. Có bốn tên đàn ông đứng ngoài phía cửa chính dường như chính là đang nghiêm túc quan sát cái đám người ùa chạy ra. Cuối cùng một người đàn ông mặc âu phục dày da lẫn ở trong đám người bị một tên đàn ông thô bạo mà lôi vào bên trong quầy bar. Cửa quán bar bị đóng lại, có bốn tên đứng lại để mà giữ cửa. Cổng chính khép chặt, những cái tia sáng rực rỡ qua mắt cùng với chặt điện tử ồn ào ở bên tai đã sớm bị tắt đi. Giờ phút này đây, đại sảnh của quán bar được bật ánh đèn sáng trắng. Sự yên tĩnh cực độ đã làm cho con người ta có một cái loại cảm giác bị áp bức. Lúc mà Ôm Dương đang cố gắng mở khóa trong phòng làm việc của Đường Văn Húc thì đột nhiên nghe được tiếng súng khiến cho cậu ta lập tức ngẩn người. Căn phòng làm việc này nó cách âm hiệu quả dị thường tốt, truyền tới trong tay của cậu cũng là không đến nỗi điếc tai. Ôm Dương sửng sốt khoảng 3 giây, 3 giây sau tiếp tục lại cứ theo lẽ thường mà gọi điện thoại. Lúc này trong đầu của cậu đều là Đường Tùng bị thương, bên ngoài dù cho có cháy nhà cậu cũng không có rảnh để mà đi quản. Không có số điện thoại của Đường Văn Húc, Ôm Dương đành phải điện thoại cho số của Đường Tùng. Cậu đoán chắc là Đường Văn Húc sẽ nghe điện thoại. Đường Văn Húc nói Đường Tùng đã tỉnh ở trên xe rồi, ý thức đã bình thường trở lại, có thể nói và có thể cười. Xem ra ngoài trừ mất máu ra một nhiều một chút, không xảy ra cái vấn đề lớn lao gì cả. Ôm Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây mới hướng Đường Văn Húc mà nói chìa khóa không có tra được vào trong ổ. Đường Văn Húc giờ khóc giờ cười rồi nói cho ông Nhu xác nhận là mình đã lầm rồi, cũng là liên tục hướng Ôm Dương mà nói ra lời xin lỗi. Hai người cũng ở trong điện thoại mà cười lên. Cúp điện thoại, Ôm Dương đi ra bên phòng làm việc. Lúc này mới phát hiện ra bên ngoài yên tĩnh cả một mảnh, hơn nữa đã nhìn không thấy một bóng dáng người nào cả. Ôm Dương buồn bực mà đi về phía trước, vừa mới quẹo cua chuẩn bị đi vào phòng khách, đập vào trong mắt chính là một đám người giống như ở trong phim điện ảnh, cảnh tượng hắc bang Trung Hoa hội họp. Cậu hít một hơi khí lạnh rồi liền rút về một góc tường. Chắc chắn là không có người nào phát hiện ra. Ôm Dương vuốt ngực rồi thở ra hai cái, sau đó thực lực thận trọng mà thò đầu ra để nhìn cảnh tượng ở bên trong đại sảnh. Chỉ như vậy đợi khoảng 3 phút, trong phòng khách không có ai nói chuyện, không ai đi đi lại lại, tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, thần sắc thì nghiêm. Chỉ có người đàn ông mặc âu phục quỳ ở dưới đất đang run lẩy bẩy, cũng là thỉnh thoảng hướng chung quanh để cầu xin tha thứ. Ôm Dương một cái liền nhận ra người đàn ông kia là ông chủ của quán bar này, bởi vì trong lúc trò chuyện Ôm Dương lại vô tình nhìn thấy Đường Văn Húc thỉnh thoảng sẽ đi khai báo một ít công việc. Dựa vào cái tình thế này, tự hồ như là đang chờ người nào. Đúng là như dự đoán. Lại qua 3 phút, cánh cửa kim loại nặng được điêu khắc thật là tỉ mỉ đẩy ra. Tiến vào là một người đàn ông nét mặt vô cảm, ngũ quan sâu sắc lạnh lùng, tựa như đao tước búa triều, mang theo cả một cái cổ khí thế uy hiếp, toàn thân đều tựa giống như là bị bao vây bởi một cái cổ khí chất lạnh và mạnh mẽ sắc bén. Mà người này chính là Ân Lan Qua.